Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 188, chương 91, Kumogakure sứ giả. Thượng, chết, Tsunade kỳ quái hỏi, Naruto gật đầu, nói ra, đúng, cái tên kia vốn là không còn sống lâu nữa, nếu không phải là cái kia tín niệm, phỏng chừng đã sớm chết rồi, quên đi. Không nói cái này, tới tay đưa ta, để cho ta kiểm tra một chút. Ồ, Tsunade ngoan ngoãn đưa tay đặt ở Naruto trong tay. Naruto đánh vào Tsunade mạch đập mặt, tra xét lấy Tsunade tình huống trong cơ thể. Hồi lâu sau, Naruto nói ra, xem ra ngươi lần này là nhân họa đắc phúc. Trước đây cho ngươi dùng những đan dược kia dược lực, cũng không có bị ngươi hoàn toàn hấp thu. Mà là tại trong cơ thể của ngươi trầm tích xuống dưới. Lần này ngươi hoàn toàn đem chakra tiêu hao, thân thể ứng với kích phản ứng ngược lại để thân thể đem những này dược lực toàn bộ hấp thu. Chờ ngươi hoàn toàn hồi phục sau đó, thân thể ngươi các hạng năng lực sẽ tăng lên rất nhiều. Phải không? Vậy thật đúng là vô cùng may mắn a. Tsunade cười híp mắt nói rằng, loại chuyện như vậy rất nguy hiểm. Tốt nhất không nên ở thử, nếu là còn có lần sau, cẩn thận ta hung hăng đánh ngươi cái mông nhỏ. Naruto nghiêm mặt nói rằng, hải hải không có lần sau. Tsunade cười hì hì nói, lúc này bưng thức ăn đi đến. Nói ra, Tsunade đại nhân, thức ăn chuẩn bị cho ngươi được rồi. Nhanh lấy tới, ta nhanh chết đói. Tsunade lập tức hô, chờ một cái. Ngươi hiện tại trước không muốn ăn. Naruto ngăn cản nói, thuận tay đem Shizune trong tay thức ăn nhận lấy sau đó. Hướng về phía Shizune nói ra, giúp ta đi ra ngoài tìm một chậu, bên trong chút nước trong, một hồi ta muốn dùng. Ồ, tốt. Shizune mặc dù không minh bạch, nhưng vẫn là dựa theo Naruto nói đi làm. Ngươi nghĩ đói chết ta sao? Tsunade không vui nói. Không phải, Naruto ngồi ở Tsunade tự tay, nói ra, ta muốn hiện tại giúp ngươi trải vuốt sợi thân thể một cái. Bây giờ là thời cơ tốt nhất, sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Nói Naruto liền a, bàn tay để ở tại Tsunade sau lưng bên trên Tsunade vừa định nói. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua phía sau lưng, chảy về phía toàn thân. Theo dòng nước ấm này ở toàn thân lưu động, Tsunade thoải mái không tự chủ vẫn là rên rỉ. Từ từ dòng nước ấm này liền chảy khắp toàn thân, ở toàn thân tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Chưa xong một cái tuần hoàn, Tsunade cũng cảm giác được thân thể đều giống như biến nhẹ không ít, đây là thanh âm gì? Shizune ngồi chậu nước mới vừa đi tới cửa gian phòng, liền nghe được bên trong vậy không tầm thường thanh âm. Ở một hồi lắng nghe sau đó, Shizune đột nhiên cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Bất quá lần này Shizune nhưng là muốn sai rồi. Lúc đầu Shizune muốn lui ra ngoài thời điểm, liền nghe được bên trong, Naruto hô, Shizune sao, tiến đến a. Ồ, Shizune hơi chút chần chờ một chút, liền đỏ mặt bưng chậu nước đi vào, nhưng đi vào liền trợn tròn mắt. Tsunade và Naruto y phục đều truyền thật tốt. Hơn nữa Naruto đang cầm lấy Tsunade một tay. Hơn nữa ở trên tay dường như còn có không tầm thường nhan sắc. Bởi vì, này cái tay ở trên nhan sắc phát sinh nhàn nhạt xám lạnh. Đem chậu bày đặt a. Naruto chỉ bên người. Nói rằng, ồ, tốt, Shizune lập tức đem chậu nước thả qua đây. Naruto đem Tsunade tay cầm ở trong tay, trên tay kia còn cầm một cây ngân châm. Naruto đem Tsunade tay dọn xong vị trí sau đó, ra tay như điện ở Tsunade ngón tay của trên đầu ngón tay mỗi bên đâm một cái. Nhất thời một cỗ tế tế huyết kiếm liền phun tới, hơn nữa huyết dịch kia trong còn mang theo nồng nặc mùi tanh hôi. Lúc này cái gì, chẳng lẽ là ta trúng độc sao? Naruto, Tsunade đối với tình huống như vậy rất là khó hiểu. Liền hướng về phía Naruto dò hỏi. Naruto lắc đầu, nói ra, Không phải, lúc này bên trong thân thể ngươi bệnh kín, ta đem từ bên trong thân thể ngươi ép đi ra. Hiện tại liền đẹp a hát cùng bất kỳ vấn đề gì. Có thể ăn cơm. Naruto em Tsunade trên cánh tay này hư huyết bước ra sau đó. Dọn dẹp sạch sẽ, cùng sử dụng một cái nho nhỏ cam lâm thuật. Đem Tsunade cái kia hoàn mỹ trên ngón tay tổn thương chỉ. Đã đem để ở một bên thức ăn cầm tới. Ta đây liền chạy a. Tsunade nói xong, lại bắt đầu đối diện trước thức ăn càn quét. Ăn nư từ, không có người dành với ngươi. Naruto một bên cho Tsunade chia thức ăn, vừa nói, còn từ bên người lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ cùng một cái ly rượu nhỏ. Từ bên trong đổ ra một ly phun hương bốn phía dịch thể, tốt hương a. Đây là cái gì? Tsunade nhìn trước mặt cái ly này chất lỏng màu xanh biếc. Nuốt nước miếng hỏi. Naruto đưa chén rượu này hướng Tsunade trước mặt vừa để xuống. Nói ra, rượu, nếm thử a, Naruto, hiện tại Tsunade đại nhân uống rượu không thích hợp a. Shiji vừa nghe sẽ không nguyện ý, ngăn cản nói, không có chuyện gì, cái này đối nàng có ích lợi rất lớn. Naruto hướng về phía Shiji nói rằng, sau đó rồi hướng Tsunade nói ra, lấy ngươi tình huống hiện tại cũng chỉ có thể thừa nhận một ly, sinh ra đối với ngươi thân thể tai hại vô ích, cho nên từ từ phẩm a. Tsunade không kịp chờ đợi đem chén rượu kia cầm lên, cẩn thận nhấp một miếng, cái kia thoang thoảng mùi vị trực tiếp tác dụng ở tại nhũ đầu bên trên. Hơn nữa tinh thần vì đó rung một cái, trong cơ thể khô khốc chakra cũng bắt đầu từ từ tụ tập bắt đi. Thực sự là uống quá ngon. Không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả đâu. Tsunade thỏa mãn nói rằng, lập tức vừa nhìn về phía Naruto, tựa hồ muốn nói, ta có thể không thể ở một ly, không được. Naruto lắc đầu, nói ra, không phải ta không để cho ngươi. Cái này hiện tại ngươi còn chưa thích hợp uống nhiều. Chờ ngươi đến nhất định tầng thứ, ta sẽ không quản ngươi. Ngươi nghĩ làm sao uống đều được. Muốn đến cái dạng gì tầng thứ? Tsunade ngạc nhiên hỏi. Naruto đột nhiên vẻ mặt cười đều, nói ra, muốn đạt tới lục đạo tiên nhân chính là cái kia tầng thứ mới có thể. Ngươi cái tên này. Tsunade sửng sốt, lập tức biết Naruto đang đùa nàng, lập tức đối với Naruto ôm lấy đôi bàn tay trắng như phấn. Bất quá Tsunade hiện tại thân thể suy yếu, nắm tay không có gì lực đạo, chính là không hư nhược. Tsunade cũng luyến tiếc di chuyển Naruto một đầu ngón tay. Naruto ngược lại cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Nói ra, có ta ở đây, người cảm thấy cái kia coi như xa xôi sao? Đang ở Naruto cùng Tsunade liếc mắt đưa tình, đại ân ân ái ái thời điểm, từ làng mây lên đường một cái ninja tiểu đội đã xuyên qua hỏa quốc biên cảnh, hướng phía Konoha ninja thôn tới rồi. Đang ở bên tập kích Konoha phía sau không lâu sau, Kisame tập kích Kumogakure một chỗ tu luyện tràng sở. Nơi đó là bát vĩ Jinchuriki Killer Bee tu luyện địa phương. Ngươi nói cái gì? Kiệt gửi tới trong thông tin chặt đứt, mang theo thế chuyện gì xảy ra? Raikik đối với loại này đột phát tình trạng nổi trận lôi đình, Mabui nói, Kiệt xem ra là bị giết, hoặc là bị bắt nữa à? Nói như vậy liền không cách nào xác định địch nhân sở tại. Cực kỳ theo hiện nay nắm giữ tình báo, thôi toán ra địch nhân khả năng ở vị trí, đến cái thảm trải nền thức toàn diện thăm dò, phái ra một cái đại đội cũng không còn quan hệ. Raikik quát, Mabui nói, ta biết rồi. Ở đem Samui tiểu đội tìm đến, đồng thời chuẩn bị xong tổ chức năm nước lớn ngũ ảnh hội đàm an bài. Quyết không thể buông tha hiểu. Raikik nói rằng, Mabui nói, là, vâng, đúng, cái kia Samui tiểu đội nhiệm vụ là, để Samui đem ngũ ảnh hội đàm tin tức dẫn đi, đồng thời tìm hiểu một chút Konoha tình huống. Quan trọng nhất là Konoha bên trong người đàn ông kia tình huống. Raikik nói rằng, Ta biết rồi, Mabui nói rằng, đây chính là ta nhiệm vụ sao? Samui nhìn nhiệm vụ đơn, có điểm không hiểu hỏi. Mabui gật đầu nói ra, đúng, Raikik đại nhân tựa hồ đối với chuyện này cực kỳ để ý dáng vẻ. Người biết ở 2 ngày trước, theo tình báo biểu hiện Konoha Ninja Thôn bị Hiểu tập kích. Hơn nữa Hiểu xúc động nghe nói là tên phi thường lợi hại. Đối với Konoha phát động tập kích, mục tiêu chính là Konoha Ninja Thôn Cửu Vĩ Jinchuriki. Vì bắt được Cửu Vĩ sao? Samui nói rằng, đúng, Mabui tiếp lấy nói ra. Thế nhưng sau đó truyền về tình báo, quả thực hình thức bị nghịch truyền, mà có người nói tập kích Konoha Hiểu thành viên bị người nam nhân kia đánh bại. Còn như có hay không bị giết chết, cũng không biết được. Ta muốn Konoha nắm giữ Akatsuki tư liệu là nhất toàn diện, ta biết rồi. Ta sẽ tận lực hướng Konoha Ninja Thôn đưa ra yêu cầu. Samui nói rằng, Mabui nói ra, các người mau sớm lên đường đi. Raikik đã phái ra nhân thủ đi tìm Killer Bee đại nhân. Thật là, vị kia đại tỷ mất tích cũng không còn thấy Raikik đại nhân khẩn trương như vậy quên đi. Samui đột nhiên ý thức nói tự sinh ra, liền nói sang chuyện khác nói ra. Được rồi, một hồi các loại, chờ, Omoi, Karui tới, chúng ta tự ra phát. Ai nha, nên làm cái gì bây giờ, Omoi ở nơi nào lẩm bẩm. Dọc theo đường đi người này vẫn nói không ngừng, Karui quay đầu. Không nhịn được hỏi, a. Ai nhà Konoha thôn có rất nhiều phi thường tiểu cô nương khả ái đâu. Ta đang suy nghĩ bọn họ nếu là chen lấn hướng ta thông báo. Nên làm thế nào cho phải a? Omoi tự khen nói. Karui không sao cả nói ra. A đúng vậy a, vậy ngươi giống như các nàng tùy tiện gặp gỡ. Ứng phó một cái là được. Nhưng là ly khai Konoha phân biệt thời điểm. Những cái này tiểu cô nương bởi vì quá yêu ta, nói không muốn ly khai ta, ta phải nên làm như thế nào là tốt? Ta vừa sợ bọn họ nói cái gì cùng ta tự tử, Omoi càng thêm tự luyến. Ở nơi nào không coi ai ra gì tự lẩm bẩm, Karui là ở nghe không nổi nữa, liền mắng, ngươi tên hỗn đản này, rốt cuộc là chán ghét loại chuyện như vậy, vẫn là thích thú a? Cho ta hướng về một phương hướng tới triển khai đề tài của ngươi còn chưa tới Konoha. Ngươi ở đây nói cái gì chuyện ma quỷ đâu. Thật ác tâm. Hơn nữa, Karui, cũng có khả năng rất nhiều tuấn mặt nam gửi thư ngươi thông báo đâu. Omoi chẳng có tự giác nói rằng. Ngươi nói soái ca thì tốt rồi nha. Bất quá ngươi vừa nói như vậy, Karui cũng bắt đầu tự luyến đứng lên, bất quá ngay lập tức sẽ bị Omoi. Vô tri giác đả kích nói, không phải, đây chính là ngươi nghĩ nhiều lắm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi người này. Karui trực tiếp nhặt lên một khối tảng đá, hướng về phía Omoi ném tới. Cái này một động tác đem Omoi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cà Lâm nói ra, nếu như khối kia tảng đá tập trung nham bích. Nham bích sụp đổ nên làm thế nào cho phải a? Cái kia sụp xuống ở dẫn phát đại đất lỡ lời nói. Xảy ra đại đất lỡ vừa lúc đem phía dưới Konoha thôn phệ cũng hủy diệt, là ngươi suy nghĩ. Nhiều quá, ngu ngốc, Karui tức giận quát. Samui lúc này nói ra, ta nói các ngươi náo đủ chưa? Chúng ta liền muốn nói Konoha thôn, đi nhanh một chút a. Bất quá kế tiếp cảnh tượng, để 3 người thất kinh. Omoi nói ra, Karui, người cũng đã làm gì a? Làm sao biết ta cũng không phải là cố ý, thật không nghĩ tới khối kia cục. Đá nhỏ liền, Karui đối với trước mặt cảnh tượng, cảm thấy hết sức, điều này sao có thể. Được rồi, chúng ta đi tìm người xem một chút đi. Samui thản nhiên nói, sau đó liền xoay người muốn bên cạnh đi tới. Lúc này từ phía dưới siêu siêu nhảy ra vài bóng người. Hô, các ngươi là người nào? Tới Konoha thôn có gì muốn làm? Samui tiến lên một bước nói ra. Ta là Vân Nhẫn giả thôn Samui. Chúng ta là làm Vân Nhẫn giả thôn.